Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 847, chương 846 nhân duyên cuộc chiến. Nhân tình cuộc chiến, nhanh, nhanh đến bên này, ác ma muốn đi qua. Thần A, dân bản địa rên rỉ cùng kinh hoàng còn tại thung lũng bên trong bồi hồi. Nhường từng cái đám người hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Thậm chí tiến nhập bốn phía trên núi, chỉ vì rời xa phía trước cái kia hóa thành trong lòng bọn họ bên trong địa ngục chiến trường. Bị Rama triệu hoán đi ra hoang dại lộc bầy đồng dạng kèm theo đám người cùng một chỗ chạy nhanh, khiến cho đến toàn bộ thung lũng đều lâm vào trong lúc bối rối. Liền dưới tình huống như vậy, số lượng 8 kỵ sơ vần triển khai chiến trường. Uống Masu như là chiến xa tại Dragon Tooth Warrior trong quân đoàn vừa đi vừa về công kích. Một bên phát ra vang dội khẽ kêu, một bên không ngừng hướng về chung quanh vung vẩy trong tay tấm chắn. Đối với một mình chiến đấu hăng hái tại như thế quái vật quân đoàn, Masu vốn là không xa lạ gì. Phải biết, tại Rama trở về trước kia, Masu liền mượn nhờ cho đê mô phỏng chiến đấu tiến hành qua trong vòng nửa năm gian khổ huấn luyện. Liền Rama đã từng trải qua lẻ loi một mình đối mặt hàng trăm hàng ngàn người thằn lằn quân đoàn. Chiến đấu đều trải qua, hiện tại sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông, đối với đủ loại chiến đấu đều đã có chỗ thích ứng. Không quan trọng lấy một địch trăm, lấy một địch ngàn, thậm chí lấy một địch vạn tình huống, Masu cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, chớ nói chi là hiện tại như trước kia khác biệt, còn có Rama tại liên tục không ngừng cung cấp ma lực, tiếp tục tăng lên lực lượng của mình. Masu chẳng những không có biến yếu, thậm chí càng đổi càng mạnh. Mặc dù số lượng của địch nhân tương đương kinh người, Masu vẫn như cũ vẻn vẹn lấy một mặt tấm chắn chặn đột kích hết thảy Dragon Tooth Warrior. Nhường Dragon Tooth Warrior quân đoàn làm càn làm bậy, không có một cái nào có thể vọt tới Rama. Trước mặt, từng cái đều bị trầm trọng tấm chắn đập bể, đánh tan, hóa thành giải rác xương cốt, vùng vãi trên chiến trường, dần dần chất đống dâng lên. Masu liền thể hiện ra đi qua khó mà với tới chiến đấu tố dưỡng. Không còn là lúc trước cái kia đối với chiến đấu rốt đặc cắn mai á sơ vần, mà là thân kinh bách chiến ngăn cản tất cả kẻ địch. Thế là, một cái đủ để chiếm lĩnh Bắc Mỹ đại lục một nửa lãnh thổ Dragon Tooth Warrior quân đoàn cứ như vậy bị sinh sinh ngăn trở. Nhường Masu chân chân thật thật thực hiện một người giữ ải vạn người không thể qua cục diện. Mà cùng Masu đơn độc chống cự Dragon Tooth Warrior quân đoàn cục diện khác biệt, Skatat cùng Berserker chiến đấu có thể nói là người siêu việt trí. Vẻn vẹn tồn tại ở trong thần thoại kịch chiến. Hống hống hống hống hống hống hống. Berserker liền không ngừng gầm thét, trong tay búa kiếm hóa thành nhấc lên gió bão chí mạng hung khí, vung mạnh múa ở giữa, đơn giản tựa như là đài như gió, nhường đại khí đều hỗn loạn tạo thành hình vòng xoáy, không ngừng phá nứt lấy đại địa, lại không được thổi lên sa trần. Không thể nghi ngờ là ác mộng tình cảnh. Cáp, đối mặt cái kia ác mộng mãnh công, Skatat quát khẽ lấy, toàn không sợ hãi lấn người tiến lên, không lùi mà tiến tới. Trong tay hai cái ma thương như cùng ở tại bão cát bên trong sáng lên hai cái màu đỏ tươi vòng ánh sáng, nhất cử nhất động ở giữa đều hóa thành vô số mũi thương. Cuồng phong mưa rào giống như đón lấy gió bão búa kiếm, lẫn nhau sinh ra lấy lần lượt va chạm. Keng, keng, keng, keng, keng. Ma thương cùng búa kiếm kịch liệt va chạm nhau, giao kích tiếng vẫn đều đang vang động. Mỗi một lần đều sẽ nhường hỏa tinh vỡ toang, trùng kích nổi lên bốn phía, trên mặt đất lưu lại từng đạo vết nứt, oanh ra từng cái hố sâu, cực kỳ đáng sợ. Skatat cùng Berserker liền tiến hành dạng này kịch chiến, thân hình giống như tia chớp cùng thiên thạch tại thung lũng bên trong cực tốc cướp động, lẫn nhau đan xen lẫn nhau, trong chớp mắt liền giao thủ trên trăm cái hiệp, như thần thoại. Bái này ban tặng, còn lại Seven đồng dạng giao thủ, ngươi cũng đừng nghĩ lại chạy trốn. Kana, Azuna chẳng biết lúc nào đứng tại trên mặt đất, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Kana, trên mặt, trong mắt tận không cách nào thỏa hiệp chấp niệm. Ta vẫn luôn đang chờ giống cơ hội như vậy, Azuna trầm giọng nói ra. Anh linh ban đầu liền không khả năng như vậy mà đơn giản bị triệu hoán tới trên mặt đất. Chỉ có mượn nhờ Holy Grail, lực lượng như vậy mới có thể thực hiện anh linh triệu hoán kỳ tích. Mà cho dù là trong truyền thuyết Holy Grail chiến tranh đều chỉ có thể triệu hoán thất kỵ Seven. Từ xưa đến nay vô số anh hùng hào kiệt bên trong tuyển ra thất kỵ, mà lại nhất định phải là khi còn sống liền quen biết tồn tại. Vốn chính là vạn người không được một tình huống, cho nên khi còn sống liền quen biết, cũng hoặc là lẫn nhau có nguyên nhân duyên Seven đồng thời hiện giới, cũng lẫn nhau chạm mặt, cái kia vốn chính là một kiện có thể xưng kỳ tích sự tình. Cho dù là thiêu dụi nhân lý dạng này đặc thù tình huống, bị triệu hoán đi ra Seven cũng bất quá là không trong mấy người cực ít một bộ phận mà thôi. Nghĩ trên chiến trường gặp được quen biết người, chỉ cần không phải đặc biệt vì chi, tỷ lệ có nhìn nhỏ. Có thể nghĩ, bây giờ, Azuna cuối cùng gặp cơ hội như vậy. Một mực đều đang đợi. Liền vì đường đường chính chính đưa ngươi đánh bại. Kana, Azuna rốt cục phát ra hò hét. Nhìn xem cái này cùng mình dây dưa cả đời anh hùng. Kana cũng không cách nào lại bảo trì dĩ vãng trầm mặc ít nói. Sắc mặt nghiêm nghị, không có cách nào. Đối với Kana, Azuna hoàn toàn chính xác có quá nhiều hối hận. Mặt đối nhân sinh bên trong kình địch lớn nhất, Azuna không gần như chỉ ở sau cùng quyết chiến thời điểm cùng không phải chu đáo trạng thái Kana. Chiến đấu, càng sâu người. Còn lấy gần như mưu sát phương thức tại Kana ngồi cưỡi chiến xa bánh xe hãm xuống mặt đất lúc. Theo hắn sau lưng bắn ra mũi tên. Chuyện này, sớm đã trở thành Azuna trong lòng lớn nhất chấp niệm. Bởi vậy, cho dù là chết đi, cho dù là trở thành anh linh chi tọa, ghi chép, Azuna vẫn như cũ nằm mộng cũng muốn cùng Kana đường đường chính chính chiến một lần. Vì thế, khi biết ngươi gia nhập dân bản địa một phương quốc gia lúc, ta lập tức liền gia nhập Centic một phương, dân bản địa quốc gia bị phá hủy, ngươi như vậy mất đi bóng dáng về sau, ta cũng lập tức liền rời đi Centic, đạp vào ngươi tìm kiếm đường đi, mãi đến trên chiến trường gặp được Hy Lạp người, theo Jason khẩu bên trong biết được ngươi tại đây bên trong, mặc dù biết sẽ bị hắn lợi dụng tới đối phó ngươi. Ta cũng vẫn là tới, chẳng thà nói, chỉ cần đối thủ là ngươi, có phải hay không hội bị lợi dụng, ta căn bản cũng không quan tâm. Azuna dị thường ngố chấp lên tiếng, cho nên, lần này sẽ không lại nhường ngươi chạy thoát rồi. Kana, nói xong, Azuna trên thân bộc phát ra kinh người ma lực, đó là nhường cho đê dụng cụ vì đó gào thét. Cho đê bên trong mọi người cũng là dồn dập biến sắc ma lực phản ứng. Đối mặt dạng này Azuna, ta sẽ không trốn. Kana tay cầm thần thương, tắm gội tại Azuna ma lực thủy triều phía dưới. Lẳng lặng tuyên ngôn, mặc dù này một trận chiến cũng không phải là ta mong muốn. Nhưng kỳ thật, ta cũng rất muốn lần nữa cùng ngươi một trận chiến. Azuna, nói câu nói này thời điểm. Kana thanh âm dị thường rõ ràng, phải biết, tại mẫu thân yêu cầu dưới, Kana có thể là hứa hẹn tuyệt không làm thương hại Pandu người. Chỉ có một người ngoại lệ, cái kia chính là Azuna, chỉ có Azua là đích xác xác đã từng khơi dậy Kana chiến ý người. Nói cách khác, không chỉ Azuna đối Kana có chỗ chấp nhất. Kana đồng dạng đối Azuna tồn tại cực kỳ coi trọng. Hai người nhất định là kình địch. nhất định là đối thủ. Vô phương thỏa hiệp, oanh, Kana trên thân liền bộc phát ra nóng rực liệt diễm, lấn át Arjuna trên thân kinh người ma lực. Cùng lúc đó, ngươi nghĩ ảnh hưởng ta sao? Vẫn như cũ đứng tại trên tán cây, cũng đã dương cung lắp tên Atalanta vừa đem trong tay mũi tên nhắm ngay Rama. Lập tức liền bị một người ngăn tại trước mặt, khiến cho sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn đối diện, Rama nắm Indestructible Blade, liếm lên khóe miệng, dư không nghĩ thiếu cho D Master nhân tình, nhưng lại rất muốn gặp đến Sita, cho nên còn một mực tại phiền não nên làm sao hoàn lại lần này nhân tình. Không nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy, Rama nhấc lên trong tay Indestructible Blade, một đôi mắt nhấp nhoáng sang chói chói mắt thần thái. Trong chớp nhoáng này, từ trên người Rama tán phát khí thế đè lên Atalanta. Tới đi, Rama liền làm ra tuyên ngôn. Muốn đối phó Master, trước hết hạ gục dư đi. Ở đây, thứ ba cặp Servant cuộc chiến, dứt khoát sốc lên, toàn bộ thung lũng, như vậy hóa thành chiến trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.